Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, diệt sát. Hoàng Tuyền Thổ. Oanh! Một tiếng sét nổ vang, lôi quang nổ tung, hắc khí từng khúc tán loạn. A! Trưởng Tâm Lôi. Quỷ Vương phát ra một trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Thân thể bị đánh ra một cái lỗ thủng, bốc lên cuồn cuộn hắc khí. Nó hoảng sợ lùi lại, hoảng sợ nhìn qua, lão đạo sĩ phía trước không biết khi nào thêm một người. Người này toàn thân bốc lên từng đạo lôi đình quang mang. Chiếu sáng nhà có ma, xua tán đi bốn phía tà khí. Liễu Thanh vừa ra trận, liền để một người một quỷ sợ ngây người. Lão đạo sĩ vốn là cho là mình chết chắc, nhưng không nghĩ tới thế mà toát ra một vị cường đại tu sĩ, mà lại tu luyện là thuần chính đạo gia lôi pháp. Hắn mặt lộ vẻ phấn khởi, kích động lão mặt đỏ dần. Mạc Nhất Sơn, bái kiến chân nhân. Lão đạo sĩ kích động đi một cái đạo gia lễ nghi, trịnh trọng việc. Hắn nhìn thấy một vị đạo pháp chân nhân, trong lòng tự nhiên kích động vạn phần. Liễu Thanh gật gật đầu, đưa tay hư vịn, nói ra, người ta đều là người tu đạo, không cần đa lễ, mời chân nhân cẩn thận, đây là Quỷ Vương. Lão đạo sĩ lập tức nhắc nhở. Liễu Thanh lúc này mới quay người nhìn về phía Quỷ Vương, tâm lý hơi kinh ngạc, bởi vì lúc trước đến cũng không có nhìn thấy cái quỷ gì vương. Hơn ngàn tà linh bị luyện hóa thôn phệ, căn bản không có gặp cái này Quỷ Vương. Quỷ Vương, kỳ quái, trước đó vì sao không có nhìn thấy? Hắn lầm bầm lầu bầu lầm bầm. Đối diện, Quỷ Vương nghe giận tím mặt, đáng chết đạo sĩ thúi. Nguyên lai là ngươi giết bản vương thuộc hạ quỷ tốt. Quỷ Vương nộ hống liên tục, một thân sát khí trùng thiên. Nó bộ dáng hung ác, cái trán mọc ra một cái màu đen độc giác, khí thế kinh thiên, để Liễu Thanh đều cảm giác được một trận hãi hùng khiếp vía. Quỷ Vương a, nghe đồn có thể so với kim đan kỳ cường đại hung sát tà vật. Tự nhiên kinh hãi, mình bây giờ còn không có bước vào kim đan kỳ, không nghĩ tới thì gặp gỡ một cái có thể so với kim đan kỳ Quỷ Vương. Có điều hắn cũng không lo lắng, dù cho không có bước vào kim đan kỳ, có thể Liễu Thanh tin tưởng mình thực lực có thể vững vàng áp đồng dạng kim đan kỳ tồn tại. Chỉ là một cái Quỷ Vương, nhìn ta đưa ngươi đánh cho hình thần đều diệt. Liễu Thanh tâm tình có chút hưng phấn, tu luyện lâu như vậy, rốt cục đụng tới một cái ra dáng cường giả. Mặc dù là một cái Quỷ Vương, nhưng vừa vặn luyện tay một chút, cuồng vọng, bản vương xé nát ngươi. Quỷ Vương gào thét một tiếng, hắc khí cuồn cuộn hội tụ, thiên quỷ phệ hồn, một tiếng kêu to truyền đến, Quỷ Vương thi triển cường đại quỷ thuật thẳng hướng Liễu Thanh. Cuồn cuộn tà khí đánh tới, hung sát vô cùng, lão đạo sĩ đều cảm thấy từng đợt băng lãnh, mặt lộ vẻ kinh hãi. Nhưng ngay lúc này, Liễu Thanh động, thái ất ngũ lôi pháp, chu tà, chỉ thấy Liễu Thanh hai tay kết ấn, thể nội tuôn ra một mảng lớn lôi đình, thiên lôi từng trận, ầm ầm bao phủ mà đi, sét đánh, một đạo thiên lôi đánh rớt, chính bên trong Quỷ Vương thân thể. A, chấm ngoặc kép, Quỷ Vương kêu thê lương thảm thiết, phát ra thống khổ kêu rên. Thiên lôi khắc chế tà vật, lực sát thương cực kỳ kinh người, vẻn vẹn một đạo thiên lôi liền để Quỷ Vương thụ thương. Rầm rầm rầm, thế mà, một màn kế tiếp để Quỷ Vương dọa đến kém chút hồn phi phách tán. Chỉ thấy từng đạo thiên lôi không cần tiền bổ xuống, ầm ầm sấm sét nổ vang, toàn bộ nhà có ma đều lạnh rung chấn động. Phía ngoài tất cả mọi người kinh hãi không thôi, hoảng sợ nhìn lấy không ngừng chấn động nhà có ma. Bên trong làm sao đột nhiên truyền đến sấm sét âm thanh, dường như lôi đình bạo liệt đồng dạng dọa người. Ngay sau đó chỉ nghe thấy truyền đến từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chấn động đến người bên ngoài đầu váng mắt hoa, nhỏ yếu thậm chí tại chỗ ngất đi, lui về phía sau. Phong tỏa người phụ trách không thể không hạ lệnh lui lại. Tất cả mọi người nhất trí lùi lại, thần sắc kinh hãi. Lúc này, nhà có ma bên trong, lôi đình trải rộng, đem Quỷ Vương lần lượt đánh cho thân thể sụp đổ, ngao ngao kêu thảm. Thái ất lôi pháp, đáng chết a, chấm ngoặc kép, quỷ vương thê lương kêu rên, bị Liễu Thanh Thi triển thái ất ngũ lôi pháp đánh trở tay không kịp. Không có chút nào phản kháng lực lượng, thiên lôi, vốn là khắc chế tà vật. Huống chi Liễu Thanh dùng chính là trời lôi kiếp đình tu luyện ra được lôi pháp. Tự nhiên uy lực khủng bố. Rất nhanh, quỷ vương khí tức suy yếu. Bị đánh thành trọng thương. Gục ở chỗ này không ngừng bốc khói lên. Nó tâm lý cực sợ. Không nghĩ tới, đụng phía trên một kẻ khó chơi. Hơn nữa còn là chuyên môn tu luyện khắc chế tà vật huy hoàng thiên lôi pháp. Không may cùng cực, bản vương nhớ kỹ ngươi. Quỷ vương ý thức được chính mình không chiếm được tiện nghi. Lòng sinh xuất ngũ, muốn chìm vào lòng đất phía dưới tránh né Liễu Thanh đánh giết. Muốn chạy, ngươi không có cơ hội. Liễu Thanh lạnh hừ một tiếng, xem thấu quỷ vương tâm tư. Hai tay của hắn nắm bắt lôi pháp, thân thể trầm xuống, cả người không xuống đất dưới đáy. Thế mà đuổi theo quỷ vương tiến nhập dưới nền đất. Cái này khiến sau lưng lão đạo sĩ thấy choáng mắt. Độn địa thuật, lão đạo sĩ tự lẩm bẩm, kích động rear map run lên một cái. Hắn tránh thức ý thức được, trước mắt vị này thần bí tu đạo người, hiển nhiên là một vị chân chính đắc đạo cao nhân, ít nhất là thật người cấp bậc, thậm chí có thể là kim đan kỳ lục địa thần tiên. Nếu không, đánh như thế nào đến quỷ vương trọng thương bỏ chạy? Oanh, lòng đất chấn động, nhà có ma phía dưới truyền đến kịch liệt chấn động. Không cần phải nói, khẳng định là Liễu Thanh độn địa đuổi tiếp cùng quỷ vương chém giết tranh đấu tạo thành. Mãnh liệt chấn động không ngừng truyền đến, nhà có ma phía dưới, âm u khắp trốn đất đai dưới. Quỷ vương vừa kinh vừa sợ, hoảng sợ nhìn lấy đuổi tới Liễu Thanh. Gia hỏa này lại có thể độn địa, đáng chết, ngươi dám đuổi tới. Quỷ vương kinh sợ gào thét, Liễu Thanh toàn thân bốc lên một cỗ lôi quang. Huy hoàng thiên lôi, để quỷ vương sợ hãi không thôi. Chậc chậc, một cái kim đan kỳ quỷ vương. Nếu là luyện hóa không biết có thể thu được bao lớn linh hồn năng lượng. Hắn đánh giá quỷ vương. Trong ánh mắt lộ ra một tia nóng rực. Để quỷ vương đều dọa đến hồn đều muốn bay. Cái này còn là lần đầu tiên trông thấy loại này biến thái. Lại muốn luyện hóa nó. Đừng kêu, hiếm thấy đụng tới một cái quỷ vương. Luyện hóa ngươi, nói không chừng có thể thu được không ít thu hoạch. Liễu Thanh nói xong, hai tay kết ấn, đẩy ra một cỗ cuồn cuộn lôi đình. Oanh, âm thổ nổ tung, quỷ vương thê lương kêu rên. Toàn thân bị thiên lôi bao vây lấy không ngừng nhắm đánh. Tát ra một cỗ khói đen, phát ra xì xì đốt cháy khét âm thanh. Lục đạo luân hồi, luyện hồn, nhân cơ hội này, Liễu Thanh thi triển lục đạo luân hồi bí thuật. Trực tiếp triển khai luyện hóa, chỉ thấy 6 cái hắc động chậm rãi hiển hiện, hung hăng đặt ở quỷ vương trên thân, để nó dọa đến tại chỗ thì mộng. Lục đạo luân hồi, quỷ vương thê lương kêu rên, lộ ra vô tận hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Không, thượng tiên tha mạng, ta nguyện ý thần phục. Chấm ngoặc kép, dọa sợ quỷ vương trực tiếp mở miệng cầu xin tha thứ. Chỉ đáng tiếc đã chậm một bước. 6 cái hắc động trực tiếp đè xuống, ầm ầm tiếng vang truyền khắp lòng đất, quỷ vương bị lục đạo luân hồi xé nát, từng cái ma diệt luyện hóa sạch sẽ, cường đại quỷ vương, thế mà cứ như vậy bị luyện hóa, một tên đáng thương, vốn là có thực lực cường đại, nhưng lại gặp Liễu Thanh quái thai này, chỉ có thể nói không may cùng cực, làm quỷ vương vẫn diệt, 6 cái hắc động chậm rãi biến mất. Liễu Thanh trong tay nhiều một khỏa đen như mực hạt châu. Quỷ vương châu. Không sai, đây chính là quỷ vương châu. Ẩn chứa một tôn quỷ vương cường đại hồn lực. Bảo bối tốt, cái này ta nói không chừng có thể trực tiếp sớm ngưng kết nguyên thần. Liễu Thanh đắc ý thu hồi. Quỷ vương châu, hắn lúc này mới thật tốt dò xét dưới nền đất. Trước đó không có phát hiện, nguyên lai dưới đáy thế mà ẩn giấu đi một mảnh âm thổ. Cái gọi là âm thổ, cũng là cực âm chi thổ, cũng xưng là hoàng tuyền thổ, nơi này lại có một mảnh hoàng tuyền thổ. Liễu Thanh thật bất ngờ, kinh ngạc không thôi, hoàng tuyền thổ, thế nhưng là trên đời chí âm chi vật a, nghe đồn chỉ có cửu u hoàng tuyền phía dưới mới có. Nơi này vì sao có một mảnh hoàng tuyền thổ, bất kể như thế nào xuất hiện, Tóm lại, đụng phải tự nhiên là không thể bỏ lỡ. Phải biết, thứ này có thể là bảo vật vô giá. Trước thu, Liễu Thanh không chần chờ, trực tiếp thi triển pháp thuật, đem cái này một mảnh cực âm hoàng tuyền thổ bỏ vào trong túi, giấu ở càn khôn giới chỉ bên trong. Lấy đi hoàng tuyền thổ, nơi này hội tụ âm khí, tà khí, rốt cục dần dần tiêu tán. Sau đó không lâu sẽ triệt để khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Bạch, hắn xoay người một cái biến mất trong lòng đất, lại xuất hiện, đã về tới hung trong nhà. Bái kiến chân nhân, trông thấy Liễu Thanh xuất hiện, lão đạo sĩ đầu tiên là giật mình, tiếp lấy đại hỉ bái kiến. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.